Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 36, tiểu dương của chúng ta ngoan ngoãn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng thắn mà nói, ngoại trừ Triệu Minh Phân và Ngô Hiểu Quỳnh thật sự nhiệt tình làm Khâu Dạng có chút không chống đỡ được. Còn một nguyên nhân nữa làm nàng đồng ý đi, chính là muốn gặp Thẩm Định Nhược. Nàng rất hào phóng, bởi vì nàng chính là nhớ Thẩm Định Nhược. Nàng tối hôm qua được Thẩm Định Nhược chăm sóc, nàng còn chưa nghiêm túc nói lời cảm ơn, nhưng cho dù như thế này thẳng thắn thừa nhận, nàng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Định Nhược. Thẩm Định Nhược kỳ thật hỏi đến không nghiêm túc như vậy, Khâu Dạng nghe được ra, cho nên nàng rất rõ ràng, chỉ có dựa theo lời của Thẩm Định Nhược mà trả lời mới có thể làm đề tài này tạm dừng. Quả nhiên, Thẩm Định Nhược hạ giọng nói, ngược lại nhắc nhở. Thắt đai an toàn, Khâu Dạng mắt nhìn phía trước, đôi tay ẩn dưới mái tóc bởi vì vừa mới nói khiến nó đỏ ửng. Lái xe đi khỏi chỗ đấy, Thẩm Định Nhược nghiêm túc lái xe, nhưng qua mấy phút cô nói. Ở ghế sau có quà tặng cho hai gì, cô tạm dừng nói một chút, bổ sung câu tiếp theo. Chị cũng mua cho em một phần, bao nhiêu tiền? Khâu Dạng nghe vậy nghiêng đầu qua nhìn sườn mặt Thẩm Định Nhược. Không nhiều, chị không cần cho em. Khâu Dạng không muốn dính dáng đến tiền bạc với Thẩm Định Nhược, nhưng là dựa theo hiểu biết của nàng đối với Thẩm Định Nhược xem ra, nếu nàng tiếp tục hỏi, bầu không khí có thể sẽ càng khó xử hơn. Vì thế Khâu Dạng liếm môi mình, đưa ra quyết định. Vậy lần sau tiền thuê khách sạn em sẽ trả, để em định. Thẩm Định Nhược cười khẽ một tiếng. Được, vậy khi nào đây? Bởi vì hôm nay Vân Thành đã tắt nắng, hơn nữa còn có chút sán lạn lóa mắt, hiện tại cái này điểm chân trời cũng còn có dáng màu, rất là mỹ lệ, làm cho thành phố tăng thêm vài phần lãng mạn. Khâu Dạng nhìn chân trời, suy nghĩ một lúc mới cho kết luận. Ngày mai em có việc, mà có lẽ ngày mai kỳ kinh nguyệt của em sẽ đến. Sẽ đau bụng kinh sao? Thẩm Định Nhược trực tiếp hỏi. Khâu Dạng, sẽ. Thẩm Định Nhược dùng đầu ngón trỏ gõ gõ vô lăng. Qua 2 giây mới trả lời. Vậy một tuần sau lại trả nợ đi. Khâu Dạng không có phản đối, nàng cũng muốn như vậy. Một tiếng, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Sau khi trở về, nàng cùng Thẩm Định Nhược cũng không còn kéo khoảng cách ra xa. Điều này làm cho nàng có chút không thích ứng. Hôm nay nàng ở nhà suy nghĩ một hồi, cảm thấy chính mình lần sau nếu còn uống nhiều, cũng không thể lại nhờ Thẩm Định Nhược. Ngoài việc sẽ khiến nàng sinh ra cảm giác ỷ lại Thẩm Định Nhược, còn dễ dàng làm nàng bị Thẩm Định Nhược cho ăn vạ. Nàng không thể lại bị Thẩm Định Nhược cho ăn vạ, nếu không một đi một về, còn có đoạn cuối sao? Mối quan hệ khiến Khâu Dạng cảm thấy bất thường như vậy, hẳn là nên kết thúc sớm hơn là tiếp tục mắc nợ nhau. Cho dù như vậy không thể không thừa nhận chính là chuyện này cũng khiến bản thân cảm thấy sung sướng. Khâu Dạng nghĩ về nó một lần nữa, thời gian trôi qua thật nhanh. Như thể đã đến nơi chỉ trong vài cái chớp mắt. Thẩm Định Nhược đã mua tặng 2 chiếc vòng tay cho hai dì, cùng với một chiếc máy quay phim chuyên dùng để quay vlog. Khâu Dạng nhìn logo thương hiệu trên túi đựng vòng tay, giữa mày nhảy dựng. Đây là, không nhiều, mà Thẩm Định Nhược nói sao? Máy quay em mua. Thẩm Định Nhược đưa túi ra, cầm hết hết. Khâu Dạng nhận lấy, cảm ơn chị. Cảm ơn cái gì? Chính là em tự mua mà. Hai người sánh vai đi vào tiểu khu. Còn chưa đi đến nơi, liền thấy gương mặt thân thiết của Triệu Minh Phân. Tiểu Thẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khâu, Triệu Minh Phân hướng về phía các nàng vẫy vẫy tay. Khâu Dạng trên mặt cũng không khỏi tươi cười. Trong thời gian 7 ngày nàng du lịch ở Tây Thành, được hai dì Triệu Minh Phân và Ngô Hiểu Quỳnh chiếu cố không ít, nàng như cũ thực cảm kích. Hiện tại không gặp nhau đã hơn một tuần, nhưng Khâu Dạng cảm thấy rằng hai dì vẫn giống như khi còn ở Tây Thành. Dì Phân, dì Minh Phân, Triệu Minh Phân cười nở hoa, đứng ở giữa hai nàng. Đã lâu không gặp, hai người các cháu càng ngày càng xinh đẹp. Nào có ạ, Thẩm Định Nhược giỏi nhất về khoản ăn nói. Dì Phân, dì cùng chúng cháu đứng chung một chỗ, lát nữa gặp được người quen người ta khẳng định sẽ hỏi liệu chúng ta có phải chị em hay không đấy. Khâu Dạng nhấc mí mắt liếc nhìn Thẩm Định Nhược một cái, nàng cảm thấy Thẩm Định Nhược trước mắt lại có chút xa lạ. Nhưng lại có chút quen thuộc. Một người trên cơ bản khi làm việc ít khi cười, nhưng lại có rất nhiều niềm vui trong cuộc sống riêng tư, tùy ý khen một câu là có thể dỗ người khác càng thêm vui vẻ. Khâu Dạng rũ mí mắt, so với Thẩm Định Nhược an tĩnh hơn một chút, Triệu Minh Phân một chút là có thể nhận thấy được, dì kéo Khâu Dạng qua vỗ vỗ tay. Tiểu Khâu, không có việc gì à, không có việc gì. Triệu Minh Phân vẫn luôn cảm thấy đau lòng cho Khâu Giảng. Cô gái có diện mạo xinh đẹp hiện tại rất được hoan nghênh, thế nhưng còn có những ông già không quý trọng sao? Nếu tin tức về hành vi của những lão già tồi tệ này lan rộng thì sẽ không có bà lão nào khiêu vũ với ông ta trên quảng trường nữa. 1. Khâu Giảng nghe Triệu Minh Phân an ủi, khóe môi rắt một nụ cười nhợt nhạt, nàng không biết nên giải thích thế nào, đơn giản không thể giải thích được. Đây là một sự hiểu lầm, lúc trước nàng cũng không nghĩ tới sẽ còn liên lạc với Triệu Minh Phân, bất quá cứ để hiểu lầm như vậy lắng xuống không bị phát hiện, kỳ thật cũng vẫn tốt hơn. Khâu Giảng khó tránh khỏi có chút lo lắng sợ trưởng bối sau khi biết nàng thích nữ nhân sẽ phản ứng gay gắt, bởi vì cậu mợ của nàng chính là vết xe đổ, mắng nàng với những từ ngữ vô cùng khó nghe. 2. Thẩm Nịnh Nhược cùng Triệu Minh Phân hàn huyên suốt quãng đường, và khi họ đến nhà Triệu Minh Phân, còn gia nhập Ngô Hiểu Quỳnh. Trên bàn ăn đã chuẩn bị mấy món nóng hổi, đều là món ăn đặc sắc do hai người bọn họ chuẩn bị nhìn trông rất hấp dẫn. Món quà đối với hai dì thực sự rất quý giá, hai dì thật không muốn nhận lấy, nhưng Khâu Giảng lúc này đã ở bên cạnh thuyết phục. Nếu hai dì cảm thấy quý giá mà không nhận, vậy sau này bọn cháu sẽ không tới nữa. Lời này vừa nói ra, Ngô Hiểu Quỳnh lập tức quyết định. Tới, đương nhiên phải tới, hiện tại người trẻ tuổi không thích nấu cơm, nếu các cháu có thời gian thì cứ tới nhà dì ăn cơm, bồi bổ cho dạ dày các cháu. Quà này chúng ta nhận lấy. Nhưng các cháu nhất định phải thường xuyên tới đó. Thẩm Nịnh Nhược, vâng ạ, bữa cơm này rất hài hòa, Khâu Giảng tâm tình nhẹ nhàng đi không ít, trước mặt hai dì thật sự rất nhiệt tình, thỉnh thoảng lại lấy đũa gắp đồ ăn cho các nàng. Hai dì liên tục nói rằng hai người họ trông quá gầy, phải ăn nhiều một chút, trực tiếp thể hiện sự quan tâm của mình. Tới 8 giờ rưỡi tối, các nàng phải trở về nhà, trước khi đi Triệu Minh Phân lại cho hai người hũ dưa muối tự tay dì làm. Quá nhiệt tình, sau khi được đưa xuống lầu, Thẩm Nịnh Nhược mới chụp vỗ tay lên ngực. Thật khó trông đỡ, hai dì còn nhiệt tình hơn lúc còn ở Tây Thành nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Giảng liếc xéo cô một cái. Lúc ở Tây Thành, chị sợ các dì nhờ làm người quay chụp video, chị còn bỏ chạy trước nữa chứ. Thẩm Nịnh Nhược lại bị bắt nạt. Không phải em cũng vậy sao? Các nàng vừa đi về phía cổng tiểu khu vừa trò chuyện. Khâu Giảng nghe vậy khẽ hừ một tiếng. Trong tiểu khu đèn đường 2 mét một chản, treo trên cao, có cư dân đang bế con ra ngoài cho thông thoáng, có cư dân đang dắt chó đi dạo. Không đi bao lâu liền ra khỏi tiểu khu đến ven đường. Khâu Giảng không có ý định mở cửa xe của Thẩm Nịnh Nhược, hơn nữa còn nói tạm biệt trước. Chị trở về đi, em gọi taxi về, em không muốn chị đưa em về sao? Thẩm Nịnh Nhược hừ hạ đôi mắt, nhìn đôi mắt Khâu Giảng sáng ngời. Khâu Giảng mím môi, đối mắt cùng Thẩm Nịnh Nhược. Vậy chị đưa đi, Thẩm Nịnh Nhược không khỏi bật cười. Cô đã sẵn sàng bị Khâu Giảng từ chối lần nữa. Đến lúc đó cô trực tiếp chơi xấu lại. Nhưng không nghĩ tới lần này Khâu Giảng lại thẳng thắn như vậy. Cô ngẩn người, chợt mở cửa ghế phụ. Vậy mời lên xe, cảm ơn. Khâu Giảng ngữ khí bình thường, không có chút dao động lớn nào. Nàng lên xe liền ngoan ngoãn thắt đai an toàn. Mông lung bóng đêm bên trong. Thẩm Nịnh Nhược vừa quay đầu liền thấy sườn mặt Khâu Giảng, cô do dự chớp mắt một cái, vẫn là gọi một tiếng. Tiểu Dương, Khâu Giảng chuyển qua đầu, rất là bình tĩnh. Làm sao vậy, em, cái tên ngày hôm qua em gọi, là người yêu cũ em sao? Khâu Giảng nghe vậy ngẩn ra, nàng không nghĩ Thẩm Nịnh Nhược sẽ hỏi vấn đề này, có chút không biết nên trả lời như thế nào. Thật là vượt tuyến, không sao đâu, Thẩm Nịnh Nhược không vội lái xe đi. Cô chậm rãi nâng tay lên vuốt tóc Khâu Giảng, giọng nói cô theo bản năng dịu xuống. Chị tin em sẽ sớm có thể quên được người ấy. Khâu Giảng không trả lời, nhưng bị Thẩm Nịnh Nhược không cẩn thận chạm vào vành tai, làm thân thể của nàng khẽ run lên. Thẩm Nịnh Nhược rút tay lại, nghiêm trang lên. Cá nhân chị cảm thấy, người ấy có từng thích em hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là tương lai nhất định sẽ có một người vô cùng thích em, dành trọn tình yêu cho bạn. Em nói có phải hay không? Cô nói tới đây, thấp thấp lông mi. Dù sao Tiểu Dương của chúng ta ngoan ngoãn như vậy. Cách chương.